Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Thất Đại Nhãn Hokage. Uzumaki Naruto mở ra phong ấn cùng đệ tứ mục Hokage gặp mặt. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Jiraiya nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Từ hắn trên mặt thấy chỉ có kiên định liền đã biết đáp án. Naruto kiên định nói, ta tin tưởng Kurama. Hắn thoải mái mà nheo lại con mắt. Trong hình ảnh không phải cũng nói sao? Vĩ thú nhóm kỳ thực không phải tên vô lại nha. Ngược lại là ninja cuối cùng dựa theo chính mình ý nghĩ. Tiêu chuẩn, phán định bọn họ đúng sai nha. Naruto, bất kể nói thế nào. Ta tốt tiện mộ ảnh giống như trong kia cái ta có thể cùng sở hữu vĩ thú trở thành bạn a. Hắn lam sắc trong ánh mắt giống như là tống tỏa sáng. Hơn nữa ta hy vọng có thể trợ giúp còn lại Jinchuriki cùng vĩ thú. Jiraiya, trợ giúp Jinchuriki cùng vĩ thú. Hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Naruto nói, trợ giúp Jinchuriki cùng mình vĩ thú trở thành bạn. Trợ giúp vĩ thú trở thành thôn một bộ phận. Trở thành làng cùng ninja đồng bạn. Sau đó, hắn nhìn về phía xa xa đệ tứ mục Hokage Nham. Sau đó cái này cái trên thế giới lại cũng sẽ không xuất hiện giống ta. Gara miêu tỉ tỉ, mặt con nít Mizuki, dâu mép ra ra, che mặt hơi nước ninja, thổi bong bóng tiểu ca, bay hoa sen như vậy. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, ngươi là nói Jinchuriki, không phải đúng vậy a ta nói. Naruto gấp mở miệng thích, hắn giải thích. Kỳ thực nhìn xong hình chiếu phía sau ta cảm thấy có thể thực là hai người tiểu đội rất tốt a. Ta là muốn nói Jinchuriki cùng vĩ thú đừng lại bị làng bài xích. Cái loại này cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá lại nói tiếp. Hắn mình bây giờ hình như là ba người tiểu đội. Vui sướng gấp bội, Dương Cửu Tinh, móc lửng chấm than, tiểu tử kia, Kurama, hừ, bất luận làm sao cải biến. Ngươi quả nhiên là ngươi a. Uzumaki Naruto, Thất Đại Nhãn Hokage. Jiraiya làm tốt phong ấn chuẩn bị để ngừa vạn. Naruto cũng không phải lo lắng. Nhắm lại con mắt đi thẳng đến Hakno Fuinshiki bên trong. Hai con cửu vĩ trước mặt. Bảy linh, nơi đây. Chấm ngoặc kép, Naruto chấn kinh rồi. Nơi đây biến hóa quá lớn. Không chỉ là địa phương trở nên lớn. Ngay cả cảm giác cũng không. Giống như phía trước đen tối như vậy. Bị đè nén. Kurama. Là. Vâng. Đúng. Lần trước khủng bố vấn đáp thưởng cho. Từ ngươi chakra bị khủng bố vấn đáp vĩnh cửu mở rộng về sau. Nơi đây liền đại biến dạng. Dương cửu vĩ. Hành. Không cần cùng một con khác theo sát cũng xem là tốt. Ngươi cho rằng lão phu muốn cùng ngươi ra lông lau ra lông sao? Kurama bất mãn. Cảm giác thật là ác tâm. Ngươi nói cái gì? Dương cửu vĩ chân trước dùng sức phách. Muốn đánh lộn sao? Hỗn đản. Naruto bị chọc cho hắc cười ha ha. Chính mình cũng không cần cùng chính mình gây gổ a. Ta nói. Nhìn lấy đã sắp muốn gần 100 mét tới cao phong ấn. Naruto vừa định dùng chakra leo cây phương thức leo lên. Hai cổ chakra đã từ trong lồng che chảy ra. Xuất hiện tại dưới chân hắn. Đem hắn đi lên nâng dơ lên. Hai con cửu vĩ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Lạnh rên một tiếng quay đầu chỗ khác. Biết bị quấn quanh lưỡng chủng chakra nâng dơ lên 100 mét rất cao phong ấn chú phù. Chỗ lúc, Naruto nuốt nước miếng một cái. Tay nắm nắm chú phù một góc. Dùng sức kéo một cái. Chú phù bị cả chương xé bỏ. Không sai. Cùng trong hình ảnh bất đồng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto chỉ là xé rách rơi một góc. Đệ tứ mục cũng đã đúng lúc xuất hiện ngăn trở hắn. Từ Jiraiya góc độ xem. Nguyên bản an tĩnh Naruto trong nháy mắt tuôn ra cửu vĩ chakra. Kim sắc chakra bên ngoài còn bao vây lấy nồng đậm màu da cam chakra. Lưỡng chủng chakra ở Naruto bên ngoài thân thể vây bành trướng. Naruto. Lấy Naruto làm trung tâm khuếch tán khí lãng đem phụ cận trong rừng rậm cây rừng thổi hầu như. Hoành ngược lại, không nói Konoha ẩn thôn. ở Hòa Quốc rất nhiều ẩn thôn đều thấy một đạo kim loại sắc cùng màu cam vạn thành quang trụ thông hướng bầu trời. Sasuke, Gaara, Neji, Shikamaru, Ino, Sakura, Hinata, Karin, Choji, Kiba, Lý, mỗi ngày, Shino, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Cái kia chakra là, chấm ngoặc kép, cửu vĩ. Đám người cấp tốc hướng cột ánh sáng phương hướng chạy đi. Trên đường còn đụng phải từ một hướng khác chạy tới Uchiha Shisui cùng Uchiha tiếp xúc. Tổng cộng 15 người, đều lo âu tình huống bên kia. Mà Naruto trong ý thức bộ phận, hắn rốt cuộc chân chính gặp được cha của mình. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Đệ tứ, Hokage Minato phốc cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ta cho rằng xem qua hình ảnh ngươi, chỉ ít sẽ nhào tới tiếng kêu lão ba gì gì đó tương đương buông lỏng giọng điệu. Để Naruto rất nhanh tiêu trừ ban sơ cảm giác khẩn trương. Phía trước là thật khẩn trương. Coi như ở trong hình ảnh gặp qua mấy lần đệ tứ mục. Từ nhỏ lại là nhìn lấy đệ tứ mục Hokage nham chuyên tâm muốn trở thành Hokage thế nhưng 12. Năm tới nay lần đầu tiên thật cùng lão ba gặp mặt. Lão ba vẫn là chính mình chuyên tâm muốn siêu việt đệ tứ mục Hokage. Naruto xé bỏ chú phù cái kia phút chốc trái tim đều nhanh sợ ngừng. Naruto, kiểm tra ba, Namikaze Minato mơ hồ trùng. Dạng dự cảm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Naruto hoạt động ngón tay. Minato sắc mặt cứng đờ. Trong nháy mắt minh bạch rồi cái loại này dự cảm bất tường là cái gì? Nhưng là không gì đáng trách. Chỉ có thể xin khoan dung tựa như xấu hổ cười. Tê dại, phiền phức đối xử tử tế lão ba phốc đâu. Ngoặc kép chấm than, nói còn chưa dứt lời. Naruto đã tham chiếu trong hình ảnh cái dạng nào. Hung hăng cho đệ tứ mục Hokage một quyền. Chỉ là cùng hình chiếu bất đồng. Trong hình ảnh Naruto là khóc cùng chất vấn đệ tứ mục Hokage tại sao muốn đem cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình. Vì thế hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Mà lúc này chỉ có 12 tuổi Naruto thì theo vừa rồi một quyền kia nhào tới lão ba trước người. Bởi thân cao chỉ có không biết đến 1m5. Hắn kim sắc đầu vừa lúc ở đệ tứ mục dưới ngực mặt. Đệ tứ mục Hokage ngự thần bào bị Naruto tóm đến nếp uốn. Tuy là Namikaze Minato nam nhân như vậy, trong lòng cũng không thể nào dễ chịu. Tay nắm đặt ở Naruto trên đầu. Năm nay bao nhiêu tuổi? Ở Naruto trong thân thể, gửi lại lấy chakra bồi bạn Naruto 12 năm. Xem qua hình chiếu phía sau, Minato vẫn là lựa chọn cùng trong hình ảnh giống nhau nói. 11 tuổi, thanh âm buồn buồn, có điểm âm dung, xin lỗi. Naruto, đừng nói trong hình ảnh đã nói. Nói điểm không cùng một dạng a. Lão ba, Minato suy nghĩ một chút. Có mấy lời hay là chờ Kushina nói cho ngươi hay. Naruto, giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng. Đạt được mọi người tán thành, trở thành siêu việt lão ba Hokage. Namikaze Minato cười đến có chút vui vẻ. Theo ta giống như Kushina mộng tưởng đâu. Naruto sửng sốt, cửu, chấm ngoặc kép, giấc mộng của chúng ta đều là Hokage. Bất quá thời gian hữu hạn không thể với ngươi nói nhiều lắm. Bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành so với lão ba ta càng khỏe mạnh Hokage. Đột nhiên, một đạo tục tăng thanh âm chen lời. Liền đúng như vậy, ngoặc kép chấm than, Naruto cùng Minato phía sau. Vẫn an tĩnh không ảnh hưởng bọn họ hai cha con đoàn quân Kurama đột nhiên lên tiếng. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Kurama nói, lão phu tuy là chán ghét ngươi, nhưng không ngại để cho ngươi cái này người chết tròn giấc mộng. Naruto cùng Minato đều đã thích. Ứng Kurama cái này không thẳng thắn tính cách. Nghe hắn nói như vậy ngược lại cảm thấy có chút nhớ cười. Nhưng suy nghĩ đến Diệp Khe lời nói đối với mới có khả năng có thể sẽ tạc mao. Cho nên vẫn là an tĩnh chờ hắn nói xong. Ở lão phu chỗ ở cái tương lai kia. Naruto, tiểu tử ngươi đã trở thành thất đại nhãn Hokage. Naruto, Minato, ngoặc kép chấm than. Bầy, Thất đại nhãn Hokage, Kurama nói, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau, không chỉ là Konoha ẩn thôn, ngay cả các đời ảnh nhóm, cùng với toàn bộ thế giới người đều nhận rồi ngươi. Ngoặc kép, hắn nợ một tiếng, mặc dù không nghĩ chiếm dụng các ngươi cha con đoàn tụ thời gian. Nhưng lão phu cho rằng lúc này đem nhất định tương lai tiết lộ cho các ngươi thích hợp nhất. So với chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya giống nhau, thậm chí khả năng khó đối phó hơn địch nhân, vẫn ẩn núp ở cái này trong thế giới. Minato, ngươi, không phải tương lai Naruto hắn. Làm cha, Namikaze Minato sợ, hắn sợ nghe được Naruto trong tương lai tin qua đời. Yên tâm, Naruto tạm thời không có việc gì. Kurama nói ra để bên cạnh Dương Cửu Vĩ khiếp sợ nói. Lão Phu và Naruto dùng nặng hạt cơ bản hình thức. Chỉ có Lão Phu ly khai mà thôi. Chỉ bất quá không có Lão Phu hỗ trợ. Tiểu tử kia cần khi tìm được mới phương thức cứu vớt cái kia thế giới. Chấm ngoặc kép, bất quá Kurama lần nữa về tới đây. Luôn cảm thấy phía trước chính mình mang cái kia. Naruto trở thành thất đại nhãn Hokage thế giới. Cùng với Otsutsuki nhất thức đám người đều có một loại vi diệu vi hòa cảm. Một chút trầm mặc qua đi. Kurama nói. Nói ngắn gọn a. Otsutsuki Kaguya cũng không phải một người đi tới địa cầu. Còn có một cái gọi Otsutsuki nhất thức gia hòa. Xác thực mà nói đó là một cái gia tộc. Ở Diêu Sa địa phương còn rất nhiều họ Otsutsuki gia hòa, bọn họ có ở đây không thuộc về bọn họ thế. Giới gieo thần thụ. Để thần thụ cắn nuốt hết cái tinh cầu kia tất cả sinh mệnh. Cái gọi là Bạch Zetsu. Trên thực tế chính là thượng cổ thời kỳ bị thần thụ cắn nuốt sinh mệnh. Hóa thành quái vật nhân loại. Minato và Naruto chấn kinh rồi. Cư nhiên Bạch Zetsu cái loại này sinh vật cư nhiên đúng như vậy hình thành. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng không phải là cái gì đẹp đồ tốt. Không phải là một lần nữa trồng thần thụ. Phục sinh Otsutsuki Kaguya phương thức. Để toàn bộ thế giới người một lần nữa bị tẩy não thành Bạch Zetsu mà thôi. Minato, ngoặc kép chấm than. Cái kia mặt nạ nam. Lừa sao, Kurama, chuyện cho tới bây giờ. Đã không dùng hết phu nói cho người biết mặt nạ nam thân phận chân chính đi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Kurama, ta cắt đứt một cái. Naruto, có chuyện khả năng càng gia tăng hơn muốn. Là liên quan tới Kakashi cùng mặt nạ nam. Naruto nghe được Kakashi lão sư danh tự cả kinh. Minato, ta cuối cùng cảm thấy Kakashi muốn làm cái gì sự tình. Chuyện này khả năng vô cùng nguy hiểm. Naruto, có thể mời trợ giúp thẻ Tây cùng. Cá nhân, sao? Người kia, Uchiha, cộng trừ. Naruto cả người đều ngu. Lão ba, ngươi là nói mặt nạ nam. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nói hại chết ngươi và mụ mụ mặt nạ nam là cái kia Uchiha Obito. Hô hấp đều dồn dập. Naruto lo lắng vì mình trong ấn tượng Uchiha Obito giải thích. Nhưng là, có thể đúng vậy a, ta nói. Obito không phải lão ba học sinh sao? Mụ mụ không phải cũng rất thích hắn. Còn hy vọng tính cách của ta giống như hắn sao? Sự đả kích này đối với Naruto mà nói không thể bảo là không lớn không? Ta phát thệ ta nhất định sẽ không bỏ qua mặt nạ nam. Mặc kệ thân phận của hắn là ai. Ta, chấm ngoặc kép, Naruto, Minato cắt đứt hắn. Chuyện này giao cho ngươi phán đoán. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Ngươi cần mau sớm tìm được Kakashi. Ta đoán hắn có thể sẽ tìm được Obito. Dùng phương thức của mình giải quyết chuyện này. Dùng phương thức của mình giải quyết là có ý gì? À, Naruto còn phẫn nộ, ly kỳ muốn chết, giọng điệu cũng rất kém cỏi. Kakashi lão sư là chuẩn bị làm cái gì à? Minato sắc mặt ngưng trọng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chấm ngoặc kép, có thể là lôi kéo mang sĩ chết chung. Naruto ngây ngẩn cả người. Chết chung có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Minato lạc hướng Kurama cùng Dương Cửu Vĩ. Rất xin lỗi. Vì Naruto sau đó có thể có cơ hội tái kiến chính Kushina, ta còn cần lần nữa đem đánh lên phong ấn. Hai con cửu vĩ lạnh rên một tiếng. Ngược lại là không có phản đối. nhưng lần này ta sẽ hơi chút điều chỉnh một chút phong ấn, để hai vị hơi chút thoải mái một ít. Minato cười, ngũ chỉ đặt tại Naruto trên bụng. Naruto, có thể nhìn thấy ngươi. Lão ba thực sự thật cao hứng. Có thể biết ngươi kiên trì ở mơ ước trên đường. Không hề từ bỏ. Thật sự là quá tốt. Ngươi nhất định sẽ trở thành xuất sắc hơn Hokage. Chỉ ít ta và Kushina đúng như vậy tin chắc. Đem mộng tưởng giao phó cho Naruto ý thức được cùng đệ tứ Hokage thời gian gặp mặt chuẩn bị kết. Thúc, có thể, nhưng là, lão ba không phải đã lên làm Hokage rồi sao? Mộng tưởng hẳn là đã kinh thủy cửa lắc đầu. Naruto, nếu như là lời của ngươi, chấm ngoặc kép, thử mang cho cái này hòa bình thế giới a. Chấm ngoặc kép, Naruto lam sắc con mắt mộ nhiên trợn to. Đây mới là, chấm ngoặc kép, Minato cười híp mắt nói. Ta và Kushina chân chính tâm nguyện a. Thế giới, chấm ngoặc kép, cái gì đó, so với trong hình ảnh cái kia lão ba còn muốn tùy hứng. Naruto nhịn không được bĩu môi nói. Minato cười cười, không có lại nói tiếp thân ảnh của hắn đã từng bước trở thành nhạt nếu như là lời của ngươi định có. Thể làm được, ta và Kushina, như vậy tin tưởng, Naruto, rất xin lỗi, không thể ở ngươi quá trình lớn lên bên trong, thực hiện phụ thân trách nhiệm, rất xin lỗi, tước đoạt, nhịn tồn tại ở trong đời ngươi trọng yếu thời gian, phải cố gắng, khỏe mạnh, lòng mang mộng tưởng. Cùng những đồng bạn đi ra sắc lớn lên a. Bát quái. Ấn. Ngoặc kép chấm chấm. Naruto từ cảm động bên trong đi tới. Dường như bên người vẫn tồn tại đệ tứ mục Hokage lưu lại chakra nhắc nhở. Mở mắt ra lúc 11.8. Đây là. Bởi Namikaze Minato hơi chút điều chỉnh Hakno Fuinshiki trạng thái. Đồng thời cũng bởi vì Naruto lúc này chakra đầy đủ. Toàn bộ tầng sâu tâm lý hoàn cảnh đại biến dạng. Nơi đây không còn là cự đại mà đè nén ám kim sắc lao lung. Mà là như Konoha rừng rậm giống nhau. Có cây cối. Có sông. Có xa xa thạch sơn. Hành. Lúc này mới giống điểm dáng vẻ nha. Hai con cửu vĩ riêng phần mình ghé vào rộng con sông một bên. Dường như đã đem lãnh địa phân ra tới dáng vẻ. Bên kia. Nằm ở u linh trạng thái Namikaze Minato sửng sốt. Thất đại. Sao? Minato cười đến tự hào. Ở Naruto trong cơ thể đoạn này chakra. Trở lại trong linh hồn hắn. Tựa như ảnh thân trở về bản thể giống nhau. Namikaze Minato trong nháy mắt đã biết ở trong phong ấn chuyện phát sinh. Làm tay Hashirama. Thất đại nhãn. Cái gì thất đại nhãn? Hắn nhìn lấy Hokage nham. Đệ ngũ nhãn, đệ lục nhãn, thay mặt nhãn là ai? Ở cuối xe, Naruto, Phốc, Sasuke cùng Gaara xuyên qua hai cái vô tội linh hồn, chạy về phía đã đem chakra thu hồi đi Uzumaki Naruto. Ngu ngốc Naruto, Naruto, Naruto quân, Naruto, Sakura, Ino, Hinata, Karin, cùng với bên cạnh Neji, Shikamaru. Choji, Kiba, Shino, Jung, 11 thủy, làm tay Tobirama lần lượt xuyên qua hai cái vô tội linh hồn. Namikaze Minato, xấu hổ cười, làm tay Hashirama, tại chỗ tinh thần sa sút. Naruto mở con mắt, thấy người quen đều tới. Có chút cảm động, nhưng bây giờ không phải là cảm động thời điểm. Nhị đại mục tiểu ca, ngươi biết Kakashi lão sư ở đâu? Hôm nay cập nhật, một thất đại mục đích Hokage áo choàng, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.